mưa, còn tí tách dưới đất, nghe hồng thiềm thước bên dưới mặt đường bên trên, một mảnh đập vào mắt hoảng sợ. Xe tải bốc lên khói, cánh tay của nam tử theo trong cửa sổ xe vươn ra, kia ý tư tưởng muốn trèo chống thân thể theo xe bên trong chui ra, muốn tiếp tục chạy trốn. Mà cùng thời khắc đó, cưỡi xe gắn máy chúng nhân viên cảnh sát, sớm đã vọt tới hiện trường. Thời gian quay lại trước mắt, lại một trận khói bụi xuất hiện ở giữa không trung, hình dạng cực kỳ giống năm đó xe tải toát ra khói bụi. Ai bảo ngươi hút thuốc lá? Cút, theo quát to một tiếng, vừa rút không có mấy ngụm khói phiền bảo quân bị Khổng Vượng một cước đạp lăn, phát ra kêu đau đớn. Dám đạp lão đại của chúng ta, ngươi này kêu đánh lén cảnh sát biết không? Khổng Vượng chỉ vào phiền bảo quân mũi liền mắng lên, ngươi bày ra đại sự biết không? Còn có mặt mũi ở chỗ này hút thuốc, được rồi, đi, Tì Nhuế mau tới phía trước ngăn cản, nói với Khổng Vượng. Hai ta hiện tại nhanh đi một chuyến hàng không học viện đi. Đi thôi, nói xong Ti Nhuế lôi kéo Khổng Vượng theo Chu Đường bên người đi qua. Mà Chu Đường bên này còn tại nghe lấy Trừ Tuấn Đào đánh tới điện thoại. Nữ tử kia là Diệu Danh Thành Thị Thể Dục Học Viện tại trường học sinh, là võ thuật vận động viên, mà lại là phi thường xuất chúng võ thuật vận động viên, đã từng tham gia qua cùng Giang Tỉnh võ thuật đoạn nghi thức khai mạc biểu diễn, vẫn là lĩnh võ đâu. Kỳ quái là căn cứ chính nàng hồi ức, đêm hôm đó nàng cũng không biết vì cái gì bị hung thủ dùng băng dán cuốn lấy miệng mũi, cũng không có bị nín chết. Nàng nói nàng ngay từ đầu hoàn toàn chính xác thở không nổi ngất đi, nhưng không bao lâu liền tỉnh có lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là kia băng dán chất lượng không tốt lắm đâu. Còn có, nàng bởi vì luyện qua võ thuật thân thể mềm mại, đó là lý do mà là đưa lưng về phía kéo lên cửa xe. Này có lẽ, liền là trong truyền thuyết mệnh đại A, nha. Thì ra là thế, Chu Đường thuyết đảo, bởi vì bị hại người không có tử vong, đó là lý do mà Trần Tử Bạch chỉ là bị phán án 15 năm tù có thời hạn A, Đường ca ta xem này sự tình hẳn là 89 phần 10. Trừ Tuấn Đào thuyết đảo, bởi vì là đại hội lĩnh võ, đó là lý do mà bị hại nữ tử cũng tham dự qua đô thị mỹ nhân tạp chí quay chụp Trần Tử Bạch chính là tại khi đó để mắt tới nàng. Ta đoán, Trừ Tuấn Đào phân tích nói. Trần Tử Bạch đêm đó dùng băng dán che chết nàng, hẳn là nghĩ lái xe, đem thi thể đưa đến cái nào đó địa phương bí ẩn, đầm mình tới formalin phía trong đi tựa như Kim Tiêu Linh bọn người một dạng. Ân, Chu Đường tán thành Trừ Tuấn Đào phân tích gật đầu nói. Đó là lý do mà chúng ta kế tiếp nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là tìm được cái này bí ẩn. Địa phương, cách chương.